Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, Illidan vạn tái tù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bóng đêm đang nồng. Trăng sáng sao thưa, dưới ánh trăng Fairwood u ám mà yên tĩnh, mỗi có gió nhẹ lướt qua, tầng tầng lớp lớp rậm rạp lá cây tùy phong chập chờn. Trong rừng liền sẽ tấu vang một khúc huyền chuyển du dương, làm người ta tâm thần sảng khoái tự nhiên chi âm. Cái này phiến bèo phong đẹp rừng rậm so Asenville càng là cổ xưa. Gần 10.000 năm thụ linh cổ thụ chọc trời tùy ý có thể gặp. Thậm chí tồn tại rất nhiều vậy trận tai họa lớn phát sinh trước kia. Liền cắm rễ nơi này thượng cổ loại cây. Một vạn năm trước, giếng nước Vĩnh Hằng nổ xé đại lục, để cho nó chia ra là hôm nay bị Đông Bộ Vương quốc đại lục, Đông đại lục. Bởi vì chỗ hàn vô cùng mà vạn dặm đóng băng bắc phương Northrend đại lục. Bởi vì ám dạ tinh linh sinh hoạt trong đó mà kéo dài ban đầu cách gọi mặt Tây Kalimdor đại lục. Cùng với bởi vì gấu trúc người thiếu hạo hoàng đế biết trước được kiếp nạn buông xuống, lựa chọn lấy tự mình hy sinh, hóa là sương mù dày đặc đem nhân dân mấy đời sinh tồn đất đai bảo vệ. Tiến tới đến nay vẫn không bị mọi người phát hiện phương Nam Pandaria đại lục. Và lớn vòng xoáy lấy đông, do rất nhiều bản khối va chạm mà thành quần đảo Broken, cái này nam ra từ thượng cổ Kalimdor trên. Nước chủ thể đại lục, lúc đó, làm ám dạ tinh linh cùng ví dụ như gấu quái, người đầu châu cùng liên quân thành viên, trốn tới địa thế khá cao núi Hy Gian chân lúc, nổ nhấc lên khủng bố sóng thần tức theo sát tới, mấy trăm mét cao sóng lớn chìm ngập địa thế hơi thấp Azethara nửa ám dạ tinh linh đế quốc vương, thành địa khu sở tại, chìm ngập Asenville. Đem cây lớn rút ra cây lên, lôi cuốn ở uy thế ngập trời lũ lụt trong, thế đi không giảm xuyên ngang toàn bộ Asenville, thẳng tràn vào đại lục mặt tây vùng biển, cho đến lũ lụt thối lui, Asenville mới khôi phục như cũ diện mạo, Fairwood thì bởi vì địa thế khá cao mà may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Nơi này thực vật nhóm rơi, động vật chủng nhóm cũng giữ nguyên thượng cổ Kalimdor đa dạng tính, cho đến ngày nay cũng có giống như tự nhiên chi linh hóa thân vậy. Một cách tinh quái tinh linh long, hiện tích chữ lớn nhất đôi đầu mãnh cầm Chimera, cùng với gấu quái những vật này chủng đậu trong đó, cùng sinh sống ở nơi này ám dạ tinh linh hài hòa sống chung. Mặc dù động vật ở Asenville trong không hề hiếm thấy, nhưng lớn hơn đều là khởi nguyên từ Fairwood, thậm chí hoàn cảnh càng khép kín, cũng càng là an toàn núi Hy Gian địa khu. Angma ngồi chung một chỗ rêu bao trùm tảng đá xanh lên. Xuất thần trông về phía xa cách mình hơn trăm cây số xa. Fairwood cùng Asenville tiếp giáp vùng. Từ chỗ cao nhìn, ánh trăng là màu xanh biếc đại dương trùm lên một tầng màu trắng bạc vẻ. Gió nhỏ mang theo màu xanh lá cây đợt sóng xa xa lan truyền. Hơn nữa bên tai chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, xoát xoát, tiếng vang. Lại để cho người uyển rơi xuống mộng, có loại mơ màng buồn ngủ cảm giác. Đúng cánh rừng đều bị một tầng sương mù bao phủ. Đây là Fairwood kỳ cảnh một trong. Khi mặt trời rơi xuống, hạo trăng lên không, theo nhiệt độ hạ xuống. Rừng rậm ướt át trong không khí liền sẽ có hơi nước ngưng kết ra. Đến mỗi nửa sau đêm, sẽ có để cho rừng rậm cảnh đẹp tăng thêm mấy phần sắc thái sương mù bay lên. Kinh lá xanh khúc xạ nhu hòa ánh trăng là sương mù bổ túc liền rồi rào màu sắc. Nếu là nhìn lâu mà nói, sương mù cùng tàng cây phân giới tuyến ở trong tầm mắt đổi được mơ hồ lúc. Thậm chí sẽ sinh ra ảo giác. Còn lấy là thỉnh thoảng bị gió nhỏ mang tản sương mù. Là trong rừng đột ngột cao ra lại đang, bạch nữ sĩ, nhìn soi mói tùy phong nhảy sôi động. Giống như đứa nhỏ như vậy ý đồ đưa tới mẫu thân chú ý. Lấy thắng được cưng chiều yêu từng cây đại thụ che trời Azeroth có hai cái mặt trăng. lớn bị kêu làm bạch nữ sĩ, nhỏ thì là xanh trẻ con, nhưng chúng rất ít xuất hiện ở cùng phiến trong bầu trời đêm. Bởi vì xanh trẻ con luôn là thẹn thùng tại gặp người. Ban đêm tới lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thường thường chỉ có thể nhìn được phong hoa tuyệt đại bạch nữ sĩ lẻ loi treo tại chân trời. Toát ra mình chói lọi, nàng chưa bao giờ vắng mặt bất kỳ một người nào ban đêm. Dạ Hành Lữ Nhân bởi vì nàng tồn tại mà không lại lạc đường. Nhi Đồng Mộng Đẹp vậy bởi vì nàng bảo vệ mà càng là hương vị ngọt ngào. Đối với bình dân mà nói, bạch nữ sĩ vận chuyển quỹ tích, ánh sáng trình độ, vậy yết kỳ tương lai một đoạn thời gian thời tiết biến hóa. Tại nông vụ hết sức trọng yếu, cho nên ở Azeroth bất kỳ tộc quần văn hóa bên trong, bạch nữ sĩ cũng chiếm cứ tương đương trọng yếu một chỗ ngồi. Ở trong tối đêm tinh linh tín ngưỡng trong, bạch nữ sĩ lại là nữ thần mặt trăng Ilun hóa thân. Là tự nhiên giới nơi có sinh linh mẫu thân, trừ đẹp, ang nga không tìm được bất kỳ hình dung từ tới khái quát mình lúc này cảm tưởng. Chỉ tiếc cái này cảnh đẹp chỉ không lâu vậy, nếu như cẩn thận phân biệt là có thể phát hiện nam phương dồi dào vẻ xanh biếc trong. Lại tồn tại một cổ quỷ dị sâu lục, loại này sâu lục không giống như là trong thế giới tự nhiên tồn tại sắc thái. Lộ vẻ bị bệnh trạng thái mà uy nghiêm, làm người ta không tự chủ được sinh lòng mâu thuẫn, đó chính là theo sát quân đoàn Ly Dần tới, đang đem hủ hóa rắc đến đại tự nhiên bên trong tà năng. Cách liên hiệp công việc xác định được, đã qua 5 ngày thời gian. Cùng ám dạ tinh linh chủ lực hội họp sau đó, bởi vì cuối cùng sẽ ở núi Hy Gian đánh vang quyết chiến. Chư tộc thuận tiện lấy núi Hy Gian liên quân tên tự xưng. 5 ngày thời gian bên trong, núi Hy Gian liên quân thành thạo quân trên đường, cùng ấp ma nhỏ cổ quân đội xảy ra hơn trận chiến đấu. Rốt cuộc ở trong tối đêm tinh linh ở vào Fairwood quân coi giữ tiếp ứng hạ. Đã tới nơi này, hơi làm chỉnh đốn, càng nhiều hơn phiền toái bắt đầu theo nhau mà tới. Ở tà năng dưới ảnh hưởng, rừng ở giữa động vật bắt đầu đổi được cáu kỉnh bất an. Trong đó lấy gấu lạ bạo loạn nhất là nhức đầu. Gấu lạ trong huyết quản chảy xuôi bỏ mạng ở thượng cổ trong cuộc chiến gấu quái bán thần yêu xúc cùng Uson huynh đệ huyết mạch. Là đây đối với nửa người huynh đệ trung thật nhất người theo đuổi. Mặc dù bọn họ bề ngoài cùng dã thú không khác, lại có cực cao trí khôn, có rất nhiều gấu quái trời xanh gần sát tự nhiên, hiểu được vận dụng nguyên tố cùng tự nhiên lực, là loại shaman, druid người làm phép, bởi vì cùng mảnh đất này chặt chẽ không thể chia tay liên kết. Gấu quái không thể tránh khỏi sâu sắc hủ hóa ảnh hưởng. Khốn khổ ám dạ tinh linh, không chỉ có phương Nam từng bước ép sát ác ma đại quân, còn có những thứ này bắt đầu cuồng bạo tùy ý giết hại những sinh vật khác, thậm chí tàn sát lẫn nhau gấu quái. Duy nhất tin tức tốt chính là, cơ hồ tất cả ở Druid pháp thuật dưới sự trấn an khôi phục lý trí gấu quái. Chimera, tinh linh long đợi một chút tự nhiên sinh vật, cũng gia nhập liên quân. Để cho liên quân lực lượng càng phát ra lớn mạnh, rào rào, ang ma một cái tay chống đá xanh nhỏm dày. Nghiêng ngồi nghiêng ở phía trên, chân trái tự nhiên duỗi thẳng, đùi phải cuộn lại, đặt đùi phải trên đầu gối tay phải, cầm một cái chỉ một cái dáng dấp tinh xảo quản trạng chai nhỏ. Tay duỗi rãnh tựa như không dừng được lắc lắc, chai nhỏ bên trong u hắc chất lỏng rào vang rồi. Lại ánh trăng chiếu xuống vượt lộ vẻ sâu thẳm. Đây chính là một vạn năm trước. Mình ở lại ám dạ tộc tinh linh trong. Quỷ thác Malfurion bảo quản giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Vẫn là dòng dã một chai. Phải biết sáng tạo giếng mặt trời. Cũng sẽ không qua dùng như thế một chai nhỏ. Đại khái mười mấy hào thăng giếng nước vĩnh hằng nước giếng mà thôi. Cũng không biết bình thể dùng cái gì vật liệu. Nước giếng trong rõ ràng hàm chứa phái như vậy ma lực. nhưng không có nửa điểm chập chờn truyền ra. Một chai đủ để sáng tạo một tòa năng cấp sánh bằng giếng mặt trời mạnh mẽ ma pháp nguồn ma lực nước. Liền bị hắn tùy ý như vậy cầm ở trong tay lúc ẩn lúc hiện. Nếu như bị người khác biết, nếu không phải là níu lấy hắn cổ áo cho hắn hai bàn tay. Ang Nga một mực đang suy tư, mình để lại cho mình một chai nước giếng dụng ý. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là đem rót vào Avena Ách. Rót vào giếng mặt trời bên trong. Hành động này tuyệt đối có thể để cho giếng mặt trời khôi phục khỏe hẳn. Cũng có mạnh hơn ma lực. Có thể muốn thật là đơn giản như vậy. Mình trực tiếp cầm nước giếng ở lại que ơ tha lơ là được. Cần gì phải như vậy tốn nhiều khổ tâm. Hơn nữa còn cố ý cầm một giọt nước giếng ở lại lửa cháy mạnh chi đánh chúng. Giao cho thuộc về 10.000 năm sau này Ang Ma. Đây không phải là hơn này một lần hành động sao? Đang suy tư gian, sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Ang Ma quay đầu nhìn lại. Ở liên quân doanh trại đèn đuốc sáng choang dưới bối cảnh. Thân hình to lớn Malfurion đi tới phụ cận. Hướng hắn hơi khom người nói. Tiên tri, Tyrion đã trở lại, chúng ta chuẩn bị xong. Ang Ma gật đầu một cái, đem trang bị giếng nước vĩnh hằng nước giếng chai nhỏ thiếp thân cất xong. Nhiều lần xác nhận vị trí thỏa đáng sau đó. Đứng lên, chúng ta đi thôi. Hắn nói một câu, đi theo Malfurion hướng trong rừng rậm đi tới. Đối phương đến mỗi bốn bề vắng lặng lúc, liền một hớp một cái, tiên tri, kêu. Ang Ma đành phải không biết làm sao, đi vào khuôn khổ. Hữu danh vô thực, Ang Ma đặc biệt lo lắng. Malfurion sẽ bởi vì tin phục mình, ở một ít quyết sách trọng đại trải qua độ coi trọng mình ý kiến. Tiến tới ảnh hưởng đến núi Hy Gian trận chiến cuối cùng kết cục. Hắn ngược lại là muốn nói minh chân tương, có thể Malfurion căn bản cũng không nghe. Ang Ma lúc này nhà vị trí. Ở tránh xử vậy cái thời gian tuyến bên trong 5-3 năm sau này. Sẽ bị quân đoàn sa sút sau ở lại này ác ma còn sót lại chiếm cứ. Thành tựu tiếp tục ở Fairwood trong, phát huy quang nhiệt, hành động, căn cứ sử dụng. Vì vậy được đặt tên, bóng tối thành nhỏ. Danh tự này cũng không rộng làm người biết. Chỉ là lần chiến tranh thứ 3 sau vô số sâu sắc ác ma đồ độc địa khu một cái trong đó. Vì thanh trừ hủ hóa thu phục gia viên, rất nhiều ám dạ tinh linh ở chỗ này trả giá mình sinh mạng. Illidan Tnu đang ở phụ cận cách đó không xa. Người tựa hồ đối với phóng thích Illidan quyết định bội cảm lo lắng. Chú ý tới Malfurion sắc mặt, có chút không tốt. Ang Nga vừa đi vừa hỏi một câu. Hắn biết Malfurion cho rằng Illidan lỗ mãng xung động. Làm việc bất kể hậu quả Illidan cho rằng Malfurion bảo thủ thủ cựu. Không tư thay đổi, hai huynh đệ cũng không ai đồng ý ai. Quan niệm khác biệt có thể nói là thủy hỏa bất dung. Ta một mực không cách nào đồng ý Illidan các loại cử động. Giả vờ đầu dựa vào quân đoàn Legion, bị Xaziel ban cho tà năng hủy đi cặp mắt, cướp đi ác ma đồ sộ long chi hồn. Lấy trộm nước giếng, sáng tạo ra cái thứ hai giếng nước vĩnh hằng, Malfurion lắc đầu một cái. Quá nhiều, dù là hắn là ta huynh đệ ruột, là một người ở một cái lãnh vực đạt tới vô cùng là cao thâm tầng. Thứ lúc, thường thường sẽ có đặc biệt kiên định lập trường, và người ở bên ngoài xem ra vô cùng cố chấp nguyên tắc. Có thể là bị đối phương cung kính thái độ, bị nhiễm. Bất chi bất giác gian, Ang Ma liền đời vào, tiên tri, nhân vật, trong lời nói mang theo một chút giảng đạo ý. Dĩ nhiên, nếu không phải phần này nguyên tắc, cũng không khả năng có thành tựu, nhưng làm người đi tới một bước kia lúc không ngại quay đầu xem. Lâu dài tới nay lắng đọng nhận biết, có phải hay không cũng để cho mình đổi được cố chấp mấy thấy. Làm người nhảy ra mình nhân vật. Có lẽ là có thể phát hiện càng nhiều hơn có thể. Và trước kia chưa từng nhìn kỹ qua khuyết điểm. Nói xong hắn liền phát hiện tiếng bước chân dừng. Lại, quay đầu nhìn lại, Malfurion dừng tại chỗ, mặt lộ suy tư vẻ. Qua thật lâu mới miễn cưỡng gật đầu nói. Rất nhiều năm trước, ngài từng nói tới qua Illidan tính đặc thù. Ta sẽ thử hiểu hắn. Sau đó đường xá, hai người một đường không nói. Cho đến đi tới tống giam Illidan lòng đất lao ngục cửa vào. Gặp được chờ ở nơi đó Tyron. Cùng với cửa vào trước lấy một cái Scenarius con cháu rừng cây người bảo vệ cầm đầu. Đứng phía sau một hàng Druid, thủ vọng người và ám dạ tinh linh lính tuần phòng trông chừng đội ngũ. Nếu như ngài ở xem trong quá trình gặp phải chương tiết thiếu sót, tạm không thu ghi, tải thêm quá chậm các loại vấn đề, xin gia nhập mau mắt đọc sách phía chính phủ nhóm, tiến hành phản hồi. Chúng ta có 724 giờ nhân công khách phục kịp thời ngài xử lý. Cho ngài mang tới bất tiện mời thông cảm. Cảm ơn ngài giúp đỡ mau mắt đọc sách. Sao Dung Kiều, xem hình Ilun bằng https://i.idd.it/8zsi8ug33dp11.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vì hôn thề nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bang-son-tong-giam-doc-nối-giam-doc-vi-ngoc-nối-tsi-ngoc-vi-ngoc-tsi-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ